Tiên ma đồng tu, chương 2744, cô gái áo lam. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới một tòa cô sơn phía dưới, sơn không thấp khoảng chừng ngàn trượng độ cao, cái này tại mênh mông trong rừng rậm có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Một đám người vây quanh ngọn núi này bắt đầu xoay vòng vòng, so sánh riêng phần mình trong tay tử trạch địa đồ cùng cửu châu đồ trí, hao tốn một canh giờ thời điểm, lúc này mới xác định ngọn núi này chính là trên bản đồ biểu hiện Huyền Vũ Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế núi thành hình tròn, tựa như mai rùa, tại ngọn núi chính phía tây, kéo dài ra một cái sườn núi nhỏ tựa như con rùa đen chi đầu. Phía tây còn có còn ánh mắt ra một mảnh thấp bé dốc núi tựa như con rùa đen đuôi ngắn. Theo bầu trời nhìn xuống, giống như là một chỉ cực lớn Huyền Vũ thần quy, đang tại đi phía tây bò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác định nơi này là Huyền Vũ phía sau núi, tất cả mọi người là đại hỉ, quét qua mấy ngày nay vẻ lo lắng. Chỉ cần xác định phương vị, liền cũng không mất phương hướng ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tờ tử trạch địa đồ lẫn nhau một đôi so, Diệp Tiểu Xuyên còn dùng than bốt tại trên địa đồ vẽ lên một đạo tuyến, đạo kia tuyến theo Huyền Vũ Sơn khởi, liên tiếp tử trạch trong thái cổ thần thụ di tích. Hắn nói, hiện tại chúng ta khoảng cách thái cổ thần thụ di tích đã rất gần, ước chừng chỉ có 2.000 dặm, bây giờ còn không có đến giữa trưa, chúng ta ngự không phi hành, nếu như không hiện ra ngoài ý muốn, buổi tối hôm nay đoán chừng có thể. Dựa theo sáng sớm mặt khác mấy chi đội ngũ trả lời tin tức. Biểu hiện, Ninh sư tỷ, lãnh sư huynh này mấy đoàn người, buổi tối hôm nay đoán chừng cũng có thể đến lúc đó chúng ta mấy cánh quân, có thể tại tử trạch trung tâm thắng lợi đại hội sư. Chỉ cần chúng ta nhiều người, sẽ không sợ tử trạch bên trong bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người gật đầu, gần nhất tử trạch bên trong quá không yên ổn, luôn có thể chứng kiến có ở trên trời cực lớn thánh cầm, trên mặt đất có thân dài vượt qua trăm trượng cự thú, còn cả ngày chờ đợi lo lắng, sợ hãi hoàng điểu rồi hướng vượng tai cảm thấy hứng thú. Nhiều người mới có thể lực lượng đại, bọn hắn mấy người này, đối chiến hoàng điểu có lẽ không địch lại. Nhưng là nếu có 10 cái, mười mấy cái tu chân cao thủ, đừng nói gặp được hoàng điểu, cho dù hơn nữa một cái hắc thủy huyền xà cũng không sợ a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người tại Huyền Vũ chân núi nghỉ ngơi một lát, xác định phương hướng, tiếp tục chạy đi. Góc truyện audio.com Mới ra Huyền Vũ Sơn phạm vi, sau lưng còn có thể chứng kiến này tòa hạc giữa bầy gà ngọn núi, kết quả là ra ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ phía sau lưng Huyền Vũ Sơn phương hướng, xuất hiện một mảng lớn mây đen, mọi người hiện tại cũng có kinh nghiệm, biết rõ đây không phải là mây đen, mà là quái điểu nhóm. Đám kia quái điểu hiển nhiên cùng bọn họ ngày hôm qua gặp phải cánh tay thiết vũ quái điểu là một cái giống, số lượng chỉ ít có hơn vạn nhiều, khoảng cách 20-30 dặm đều có thể cảm nhận được vẻ này đáng sợ cảm giác áp bách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại quái điểu nhóm phía trước còn có một cô gái áo lam, trên người máu tươi đầm đìa, đang tại siêu siêu vẹo vẹo ngự không phi hành. Đám kia quái điểu, hiển nhiên chính là đang đuổi giết cái kia cô gái áo lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này cô gái áo lam thấy được Diệp Tiểu Xuyên đám người ngay tại phía trước cho rằng thấy được cứu binh, vội vàng hướng phía bên này bay tới. Diệp Tiểu Xuyên đám người lại càng hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên xa xa hô, cô nương, ngươi đừng tới đây a hát, đám kia quái điểu là đuổi giết ngươi, mọi người bèo nước gặp nhau, không oán không cừu, ngươi đừng hại chúng ta a hát. Cô gái áo lam giờ phút này bị thương không nhẹ, thật vất vả gặp một đám tu chân giả, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng chính là hô hai cúng họng mà thôi, thấy chết mà không cứu được không phải của hắn tính cách. Hắn đối Vân Khất U cùng Tả Thu nói, hai người các ngươi đi cứu nàng, chúng ta đi ngăn trở đám kia quái điểu, nếu như đi rời ra, ngay tại vừa rồi chúng ta đi ngang qua Huyền Vũ Sơn tụ hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người gật đầu, lập tức chia nhau hành động. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nữ tử kia càng ngày càng gần, hào khí vượt mây kêu lên. Các ngươi bọn này quái điểu, cho các ngươi nếm thử ta lão Diệp lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự tay theo dưới chân phi hành dưới ván gỗ rút ra vô phong cùng thanh minh song kiếm, cổ tay một chuyển, lập tức thúc giục một chiêu thần kiếm bát thức trong vạn kiếm thức rậm rạp chàng chịt thanh sắc kiếm vũ hướng phía nữ tử đằng sau theo đuổi không bỏ quái điểu nhóm vọt tới. Vốn tưởng rằng lần này từ nhất định có thể bắn chết thiên 800 chích quái điểu, kết quả Diệp Tiểu Xuyên đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Những cái kia quái điểu toàn thân lít nha lít nhít thiết vũ, Diệp Tiểu Xuyên ngưng tụ kiếm khí ít nhất cũng có mấy ngàn chuôi, kết quả bắn vào rậm rạp chằng chịt quái điểu nhóm trong, ngoại trừ một ít thiết vũ rơi xuống bên ngoài, không có gặp có đầu kia thiết vũ quái điểu bị bắn chết rơi xuống. Ta giọt cái thần a hát. Những thứ này chim to trên người lưng cõng chính là ngàn năm huyền thiết a hát. Bản đại thánh kiếm khí vậy mà bắn không mặc bọn chúng. Đào tẩu, hô to, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa rồi còn chuẩn bị cùng tử trạch quái điểu làm lớn một cây diệp mỗ người quay đầu bỏ chạy. Dựa theo sớm định ra kế hoạch Vân Khất U cùng Tả Thu phụ trách tiếp ứng bảo hộ cái kia bị thương cô gái áo lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Vân tiên tử, A Hương cô nương, Tần Lam tiên tử phụ trách hấp dẫn cũng ngăn chặn những cái kia quái điểu. Kết quả vừa rồi chỉ là một cái đối mặt, phụ trách cản phía sau Diệp Tiểu Xuyên, thấy tình thế không ổn liền nhanh chân chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cái này vừa chạy, Lưu Vân tiên tử cũng chạy, còn dư lại A Hương cùng Tần Lam liếc nhau, chứng kiến Tả Thu đã bắt được cái kia cô gái áo lam cổ tay lúc nhị nữ cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Những thứ này quái điểu miệng dài vô cùng, tựa như bạch hạc miệng, một ngụm xuống dưới, tham ăn rơi một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn sắc bén kia móng vuốt sắc bén, chảo thoáng một phát không phải hủy dung nhan đơn giản như vậy, đoán chừng có thể đem người trực tiếp xé thành vài múi. Tại tăng thêm này lực phòng ngự rất mạnh thiết vũ cùng với ít nhất hơn vạn số lượng ai không chạy ai là kẻ đần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chân đạp thanh minh cầm trong tay vô phong, kêu lên. Bầu trời quá nguy hiểm, hướng trong rừng rậm chui vào. Những thứ này chim khổng lồ là vũ trụ thượng bá chủ tu chân giả cao thủ, gặp được bọn chúng cũng không đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, chính là bởi vì những thứ này chim khổng lồ hình thể quá lớn, trên không trung có thể triển khai trận thế, một khi rơi vào trong rừng rậm sức chiến đấu sẽ đại giảm. Hơn nữa tử trạch bên trong cao lớn cây cối cùng rậm rạp rừng nhiệt đới cũng sẽ đối với chúng phi hành phát ra nổi trở ngại tác dụng. Một đám người một bên chạy trốn, vừa hướng sau lưng đám kia quái điểu phản kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia quái điểu hoa hoa tiếng kêu, để vượng tài cùng phú quý rất bất mãn, hai cái thần điểu muốn đi lên cùng những thứ này quái điểu không phân cao thấp bị A Hương mở miệng cho ngăn lại. Chỉ cần phú quý biến thân, sẽ dẫy dụa nàng chỗ bố cấm chế, hoàng điểu có thể cảm ứng được khí tức của nó. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này quái điểu khó chơi là khó chơi điểm, mọi người nhiều người như vậy còn không đến mức có sinh mạng nguy hiểm. Nếu như đem hoàng điểu cho đưa tới, này mọi người liền đợi đến lĩnh cặp lồng đựng cơm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may phiến khu vực này khoảng cách Huyền Vũ Sơn không xa, trên mặt đất cây cối không tính cao lớn, mỗi lần khỏa cổ mộc cách xa nhau cũng không xa, tán cây thượng cành lá lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, rơi xuống mặt đất phía sau, ngẩng đầu đều rất khó theo lá cây trong khe hở chứng kiến ánh mặt trời. Có mấy cái truy đuổi xuống quái điểu, bị A Hương trở tay đánh chết. Diệp Tiểu Xuyên tức thì một đầu chìm vào trên mặt đất dày đặc lá rụng trong, theo Vô Không Trạc trong nhanh chóng lấy ra bộ kia may mắn phục hướng trên người một khoác trên vai, ghé vào lá cây trong đem làm phục địa ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác tiên tử cũng kém không nhiều lắm, mặc trên người màu sắc rực rỡ lá cây biên chế ngụy trang phục ghé vào cành khô lá vụn trong một cử động nhỏ cũng không dám. Cái kia cô gái áo lam còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu này, đã bị Tả Thu ép đến trên mặt đất, bên cạnh Tần Lam trường lực đẩy, một đống lớn lá cây liền trùm lên cô gái áo lam trên người. Người đăng, Trăng Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.